Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 98 chapter 122 chapter 121 toàn thể đều có. Tập hợp, liền ở ngũ tử mặc cùng mô cha bọn họ đùa giỡn thời điểm. Một phen hồn hậu thanh âm trực tiếp bao phủ toàn trường. Làm tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển qua thanh âm truyền đến phương hướng. Mô cha bọn họ đối thanh âm này đã phi thường quen thuộc. Ở đây người chung cũng chỉ có ngũ tử mặc một người có điểm mơ hồ. Chỉ thấy đệ nhất trường quân đội ở hàng chạm mặt trên sở hữu học sinh. Vô luận đang làm cái gì đều toàn bộ buông. Động tác phi thường nhất trí hướng nào đó phương hướng nhanh chóng di động. Ngũ tử mặc cũng phát hiện những người khác động tác, hiểu rõ điểm sau. Thừa dịp mô cha bọn họ chuẩn bị trước khi rời đi, thấp giọng ở mô cha bọn họ bên tai nói. Không cần lo lắng, nghe được ngũ tử mặc đột nhiên đối chính mình nói như vậy một câu không đầu. Không đuôi nói, mô cha biểu tình đầu tiên là ngẩn người. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, đã bị Lý Bồng Bồng cấp đẩy đi phía trước tập hợp địa điểm chạy. Ngũ tử mặc tuy rằng cùng mô cha bọn họ giống nhau đều là đệ nhất trường quân đội học sinh. Nhưng là kế tiếp sự tình thật đúng là cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Mô cha bọn họ 100 nhiều người động tác thuần thục tập hợp thành đội. Ngũ tử mặc nhìn. Tìm cái tầm mắt trống chảy rồi lại sẽ không ngại người mắt địa phương đứng tiếp tục vây xem monster. Ngũ tử mặc biết lần này tập hợp khẳng định là cuối cùng dạy bảo. Lúc này ngũ tử mặc cũng nhớ tới, kia đem thanh âm hồn hậu chủ nhân là ai? Giống như hắn một tháng trước là có gặp qua. Đại lực, lần này thực tập người phụ trách, ngũ tử mặc không ngừng thấy được đại lực. Còn có tạp lệ nhĩ này đó các giáo quan cũng tất cả đều khuôn mặt nghiêm túc đứng ở đại lực phía sau. Nói trước mắt cái này quen thuộc cảnh tượng, làm ngũ tử mặc nhớ lại năm đó đại học quân huấn thời điểm nhật tử. Bọn họ kia một lần vận khí tốt, bởi vì nào đó nguyên nhân không có đi kỷ luật nghiêm ngặt quân doanh. Mà là ở trong trường học mặt quân huấn, năm đó ở duyệt binh nghi thức lúc sau. Bọn họ này đàn các tân sinh cũng giống như bây giờ. Ở đại quảng trường tập hợp, vui vẻ đưa tiễn huấn luyện bọn họ huấn luyện viên rời đi. Tưởng ở hồi ức năm đó, thật là xanh miết năm tháng A, cái gì hồi ức năm đó. Dựa vào trên thân cây cảm khái ngũ tử mặc, bị phía sau đột nhiên toát ra thanh âm cấp khiếp sợ. Cả người trực tiếp hướng phía trước đảo qua đi, cẩn thận. Bất quá không đợi ngũ tử mặc đi phía trước phát thành cái kia gì liền trực tiếp nhào vào một cái. Quen thuộc trong ngực, xoang mũi nội đều là người nào đó hơi thở, làm ngũ tử mặc bản năng, gương mặt lại bắt đầu nóng lên. Ta nói ngũ tiểu mặc, người gia hỏa này như thế nào ngay cả đều có thể té ngã, đừng nói. Ngũ tử mặc đột nhiên đi phía trước nhào qua đi, Roka chính mình cũng bị dọa tới rồi được không? May mắn Scott động tác rất nhanh, nếu không ngũ tử mặc tiểu tử này tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo hắn. Nhưng mà liền tính nguyên soái đại nhân động tác rất nhanh. Người nào đó không có quăng ngã thành cái kia gì, cũng là có thể giận chó đánh mèo. Dựa, người gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói ta, chưa từng nghe qua người dọa người sẽ hù chết người sao. Đặc biệt người gia hỏa này đi đường một chút thanh âm đều không có. Đột nhiên toát ra tới, người bình thường đều bị dọa tới rồi được không? Ngũ tử mặc lập tức đối với Rokata, đương nhiên bên trong có hay không mượn đề tài cũng chỉ có ngũ tử mặc chính mình một người rõ ràng. Bất quá ngũ tử mặc chỉ vào Roka khai mắng, xác thật làm chính mình nóng lên gương mặt bình tĩnh xuống dưới. Chờ khai mắng xong, ngũ tử mặc mới phản ứng lại đây, hắn còn dựa vào Scott trên người. Liền tính ngũ tử mặc tạm thời không nghĩ cùng Scott có tiếp xúc cũng không thể không ngẩng đầu đối. Thượng một đôi tràn ngập quan tâm màu bạc đôi mắt, ngũ tử mặc chỉ cùng Scott liếc nhau, liền cưỡng chế chính mình rời đi tầm mắt, cúi đầu, đối với Scott cảm tạ nói. May mắn Scott ngươi động tác rất nhanh, nếu không ta liền phải ở trước công chúng quăng ngã cái đế hướng lên trời. Ngẫm lại liền đủ mất mặt ngũ tử mặc vừa nói. một bên đẩy Scott, không tiếng động ý bảo hắn buông ra chính mình. Cảm giác được ngũ tử mặc giãy giụa, Scott ánh mắt càng thêm u ám, bất quá cuối cùng vẫn là buông hắn ra. Tựa như ngũ tử mặc nói như vậy, trước công chúng, hắn không thèm để ý. Nhưng là Scott biết, ngũ tử mặc thiếu niên này rất sĩ diện, cho nên vẫn là theo hẳn ý tứ đi. Nghĩ đến đây, Scott u ám ánh mắt hòa hoãn xuống dưới. Cuối cùng niệm ấm áp, Scott biến hóa ngũ tử mặc bởi vì cúi đầu nguyên nhân không thấy được. Nhưng là liền đứng ở đối diện Roka lại xem đến rõ ràng. Không biết nên cảm khái hay là nên nói cái gì đó. Bất quá Roka lại rõ ràng minh bạch. Scott gia hỏa này thật là tài. Hắn nhận thức Scott đã mau 40 năm. Lần đầu tiên xem đến có người có thể ảnh hưởng đến Scott. Làm hắn cảm xúc biến hóa lớn như vậy. Ngũ tử mặc không biết Scott cùng Roka hai người chi gian biến hóa. Chờ hắn từ Scott trong lòng ngực đứng vững. Mới có tâm tình hỏi bọn hắn hai vị này người bận rộn như thế nào đột nhiên chạy ra tới. Các ngươi gần nhất không phải mau vội đã chết sao? Như thế nào đột nhiên đến hàng trạm nơi này tới? Đương nhiên vội a, các loại vội, tháng sau còn có quân diễn. Bất quá đệ nhất trường quân đội thực tập sự tình cho tới hôm nay cuối cùng kết thúc. Nhưng là kế tiếp lại đến phiên tuyển nhận tân binh, ra tới tiếp người, ngũ tử mặc đối với vẫn. Luôn ở rong dài chính là không nói trọng điểm Roka mắt trợn trắng. May mắn nguyên soái đại nhân trực tiếp mở miệng đánh gãy người nào đó thao thao bất tuyệt. Nếu không ngũ tử mặc tuyệt đối sẽ đưa Roka một chân. Làm cho bởi vì công tác quá nhiều vội đến phát điên phó quan đại nhân bình tĩnh một chút. Tiếp người, nói lên chính sự, ngũ tử mặc cũng sẽ không có quá nhiều lung tung rối loạn ý tưởng. Hơn nữa hắn cũng tò mò, có thể làm sốt vị này nguyên soái đại nhân tự mình tiếp đãi. Đến tột cùng ai như vậy nghiêu ích, là Scott gật gật đầu, ngũ tử mặc nhìn đến Scott không có mở miệng nói tiếp ai đành phải quay đầu nhìn về phía Roka. May mắn Roka còn có thể tiếp thu đến ngũ tử mặc ánh mắt sóng điện. Đồng thời bình tĩnh lại Roka không hề giống phía trước như vậy vô nghĩa đặc nhiều. Chỉ là người nào đó chính là ái bán tiểu cái nút. Làm ngũ tử mặc mỗi lần đều tay ngứa ngáy tưởng tấu hắn. Toàn bộ tinh tế liên bang yêu cầu vận dụng chúng ta nguyên soái đại nhân tự mình tiếp đãi. Giống như không mấy cái đi. Roka lời này không phải vô nghĩa sao? Scott, ta có thể tấu hắn sao? Có thể, nhưng là ta vũ lực giá trị quá cha. Sợ bị phản tấu ta giúp ngươi đè nặng hắn. Thật sự, kia thật tốt quá. Nhìn ngũ tử mà cùng Scott hai người một câu liền quyết định như thế nào thu thập hắn. Đặc biệt Scott này tòa đại băng sơn cư nhiên thật đúng là lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Nhìn qua thật muốn lại đây bắt lấy hắn làm hắn ngoan ngoãn cấp ngũ tử mặc tấu bộ dáng. Ta nói nguyên soái đại nhân ngươi nhân tiết lại nhảy được không? Ngươi là băng sơn, liền tính là muộn tao cũng là băng sơn a uy. Các ngươi khi dễ ta hiện tại người cô đơn a. Anh, cuộc sống này vô pháp qua. Ta muốn bãi công, không ngừng bị tắc một phen cẩu lương, còn phải bị lóe mù mắt chó. Chờ hạ còn có khả năng sẽ bị tấu một đốn. Roka lần đầu tiên như thế cường thế phát ra kháng nghị. Chỉ là thực bất hạnh, đối với Roka bãi công tuyên ngôn, nguyên soái đại nhân chỉ cho hắn hai chữ. Ha ha, khụ khụ, cho nên các ngươi đến tột cùng là ra tới tiếp ai. Roka cái này thích tìm đường chết ra hỏa bị ngược đều là tự tìm. Ngũ tử mặc tuy rằng mở miệng ngắt lời, cũng không phải là vì hắn, thuần túy là hắn tò mò mà thôi. Hiên viên thừa thiên ra hỏa kia, còn có cái khác hai cái quân đoàn tối cao thống soái. Hayley đại sư cùng Phùng Diễm đại sư cũng cùng lại đây, ân. Nghe được cư nhiên có như vậy cấp quan trọng nhân vật muốn lại đây. Trách không được yêu cầu vận dụng Scott vị này nguyên soái đại nhân tự mình ra tới nghênh đón. Bọn họ lần này là tới, ngũ tử mặc biểu hiện bị nhiều như vậy đại lão đột nhiên giá lâm cấp khiếp sợ. Sau đó thực mau phản ứng lại đây, có thể đem này đó đại lão đều hấp dẫn lại đây sự tình. Tuyệt đối không phải việc nhỏ, gần nhất có thể nói là đại sự. Cũng chỉ có hắn phía trước nghiên cứu ra tới kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống. Không ngừng, lần này không đợi Roca mở miệng, Scott chủ động mở miệng giải thích. Đương nhiên kiểu mới chiến hạm khống chế hệ thống xác thật có thể khiến cho mặt khác hai cái quân đoàn tối cao thống soái còn có hiên viên thừa thiên vị này liên bang tổng thống coi trọng. Bất quá lần này Phùng Diễm đại sư cùng trong biển đại sư cùng lại đây. Liền không ngừng là kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự vấn đề. Còn có kiểu mới năng lượng cháo, Scott như vậy vừa nói. Ngũ tử mặc lập tức lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Sau đó chính là thấp thỏm, mang theo điểm bất đắc dĩ mở miệng nói. Nhưng là cái kia kiểu mới năng lượng cháo. Ta còn ở còn không có manh mối a, cái kia ngưu ích đông đông xuất hiện là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên. Đến tột cùng là cái nào trình tự khiến cho. Ngũ tử mặc hiện tại còn không có xác thực manh mối. Kiểu mới năng lượng cháo cùng cái kia kiểu mới chiến hạm khống chế hệ thống bất đồng. Phía trước ngũ tử mặc đã lộng một cái ở cơ giáp mặt trên sử dụng không thành vấn đề. Mới nếm thử cải tạo đến chiến hạm thượng, nhưng là năng lượng cháo cái này. Hắn hiện tại vẫn là vẻ mặt mộng bức a. Không cần đem chính mình bức cho thật chặt, Scott dễ dàng nhìn ra ngũ tử mặc lo âu cùng bất đắc dĩ. Đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, nhưng là cũng không mở miệng được làm ngũ tử mặc không cần phải xen vào việc này. Scott để ý ngũ tử mặc, nhưng là hắn cũng chưa từng quên quá trên người trách nhiệm Money chỉ cần liên bang càng thêm cùng. Cố hòa bình, hắn thiếu niên mới có thể không chỗ nào cố kỵ tự do tự tại. Scott giơ tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ ngũ tử mặc phát đỉnh. Hắn tuy rằng không mở miệng được. Bất quá cũng sẽ không đem sở hữu trách nhiệm đều đè ở ngũ tử mặc trên người. Hắn chưa từng quên, trước mắt thiếu niên, chỉ là một cái vừa mới thành niên hài tử, tinh tế liên bang cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu nhiều năm như vậy. Vẫn luôn là hiện tại loại này củ trạng thái, không có khả năng bởi vì một người sẽ có quá lớn biến hóa. Hiện thực không phải tiểu thuyết. Sẽ không đột nhiên toát ra một cái đỉnh vai chính quang hoàn chúa cứu thế. Bá khí chắc lậu trực tiếp cứu vớt toàn nhân loại, thứ nguyên chủng tộc cấp hoàn toàn tiêu diệt, ngũ tử mà có thể rõ ràng cảm giác được Scott trấn an chi ý. Kỳ thật chính hắn cũng minh bạch, đừng nhìn ngũ tử mà cả ngày nói chính mình vai chính quang hoàn gì đó. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng, liền tính hắn đời trước là thế giới Internet đại thần. Cũng không đại biểu hắn ở tinh tế thời đại có thể đi ngang. Hiện tại một cái tinh võng liền phải ngũ tử mặc làm nhiều như vậy giai đoạn trước chuẩn bị đều còn. Không có tin tưởng trực tiếp động thủ, nhưng là thân là nhân loại một phần tử, ngũ tử mặc xác thật rất muốn tận mắt nhìn thấy những cái đó ghê tởm thứ nguyên chủng tộc hoàn toàn. Bị tiêu diệt, gia nhập thiên khiển quân đoàn, Scott cho hắn không nhỏ quyền hạn. Nếu nói ngay từ đầu ngũ tử mặc đối những cái đó thứ nguyên chủng tộc còn lưu lại ở thực hung tàn. Không thể ăn trong ấn tượng, kia hiện tại chính là căm ghét, loại này chỉ vâng theo bản năng, cùng tộc ở ngoài sở hữu có sinh mệnh cùng với năng lượng thể đều là chúng nó công kích cắn nuốt mục. Tiêu, loại này giống loài căn bản là không nên tồn ở cái này vũ trụ bên trong. Hết chương.